Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, người cùng xã hội tách rời. Nhận ra Dương Thừa Hồng đấy, cũng chính là ngồi ở phí thần chung quanh một vòng nhỏ người, hoặc là võ tông các loại, nhưng là không biết Dương Thừa Hồng đấy, một nắm lớn, một chút người xem hoàn toàn là người bình thường. Bọn hắn không biết Dương Thừa Hồng là ai, nhưng nhìn đến Dương Thừa Hồng thế mà sử dụng giết người quyền lợi, lựa chọn đối tượng vẫn là Tần Kiêu về sau, bọn hắn tất cả đều mộng. Ta dựa vào đây là ai a? Nghiêu bức như vậy muốn khiêu chiến Tần Kiêu? Tự tin như vậy sao? Ta xem là người không biết không sợ a? Móa, bây giờ người muốn nổi danh muốn điên rồi sao? Những người này tất cả đều chế giễu, không chút nào sợ người này là một cái võ vương, bởi vì bọn hắn biết, hiện trường ngồi một cái luận võ vua còn đáng sợ hơn người. Dù sao lúc trước, tuyệt địa cầu sinh, bên trong, Tần Kiêu đã thể hiện rồi hắn đến võ tông về sau thực lực. Võ vương là cái gì? Tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, bọn hắn đều cho rằng Dương Thừa Hồng là tới bác ánh mắt đấy. Dương Thừa Hồng nguyên bản đối với mình đến gây nên oanh động, thập phần vui vẻ, có một loại tất cả mọi người gieo hò hắn trở về cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được, những này không phải gieo hò, mà là trào phúng, hắn là võ vương, thính giác linh mẫn. Tự nhiên đã nghe được chung quanh thanh âm, nghe đến mấy câu này về sau, hắn lại vạn phần không hiểu, các ngươi có ý tứ gì? Hắn một cái tóc vàng tiểu tử, còn có thể làm gì ta một cái võ vương? Hiện tại đừng nói một cái Tần Kiêu, chính là Lam Dược tới, ta cũng không sợ. Tại Kim Tinh thời gian một năm, bị đặc biệt bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử trùng kích, lại đào móc vô cùng cứng rắn nham thạch, để Dương Thừa Hồng nhục thân cũng biến thành cường đại lên. Chỉ là hắn cho là mình tiến bộ thần tốc, nhưng lại không biết hắn loại này cường đại là bởi vì trước kia thực lực của hắn vốn là phù phiếm. Tại không biết loại tình huống này, bây giờ Dương Thừa Hồng rất bành trướng. Bành trướng Dương Thừa Hồng nói ra hào ngôn chí khí, khán giả dừng lại vài giây đồng hồ về sau, lại ồn ào cười to. Đây là từ cái kia xó xỉnh trở về người. Làm sao cảm giác hắn làm sao cũng không biết. Còn Lam Dực đều không ngăn cản được hắn. Chết cười ta, đây là ngoài hành tinh tới dế nhũi sao? Những người này chế giễu, để Dương Thừa Hồng hoài nghi nhân sinh. Đây là ý gì? Những người này không sợ chết sao? Thế mà đang cười nhạo hắn. Ngay lúc này, Tần Kiêu từ ghế bình luận đứng lên, sau đó bóng dáng lóe lên, đã rơi vào Dương Thừa Hồng trước mặt. Dương tiên sinh, Dương Thừa Hồng rốt cuộc không lo được những cái kia khó mà hiểu người xem. Nhìn về phía Tần Kiêu, Tần Kiêu, năm ngoái ngươi một mình học tập ta Dương gia tuyệt học, còn để Lam Dược đem ta lấy tới Kim Tinh đào quáng. Ngươi có muốn hay không cho tới hôm nay, ta sẽ trở thành võ vương đi. Tần Kiêu nghe được Dương Thừa Hồng, cười nói, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành một cái vương bát. Dương Thừa Hồng tức giận đến giận sôi lên, hỗn đản, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi là dự định kéo dài thời gian để Lam Dực tới cứu ngươi sao? Ta cho ngươi biết, không có cơ hội á. Nói như vậy, Dương Thừa Hồng khí tức tăng vọt, ta tại Kim Tinh ở trong lĩnh ngộ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử từng tia ra lông. Coi như thế, võ kỹ này cũng tuyệt đối được xưng tụng là cao cấp vũ kỹ. Coi như ngươi có dịch thiên bộ, cũng không có cách nào chạy ra khống chế. Nói như vậy, Dương Thừa Hồng khí tức đã toàn bộ triển khai. Sau một khắc, hắn giơ lên hai tay. Kinh khủng hỏa nguyên tố khi hắn quanh thân tụ tập lại. Khí lãng phóng lên tận trời. Cơn sóng khí này bạo phát đi ra, chung quanh người bình thường đều chịu không được. Dương Thừa Hồng hiển nhiên không có ý định lưu thủ, thậm chí không để ý tới chung quanh khán giả nguy cơ. Chính là muốn giết chết Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn đến đây, cũng là nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau một khắc, Tần Kiêu cũng tâm niệm vừa động, thôi động thổ nguyên tố, thổ tương thuật. Tần Kiêu tường đất từ phía sau dựng đứng mà lên, liên tục tăng lên, hình thành nặng nề giống như tường thành tường đất. Cái này tường đất rút lên đến nhanh chóng, đem Tần Kiêu cùng Dương Thừa Hồng đều bao phủ ở bên trong. Khán giả chỉ cảm thấy trước mắt hào quang trở nên u ám. Một tòa nặng nề lại to lớn tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bọn hắn phải đối mặt đáng sợ phong bạo ngăn cản xuống tới. Nhưng là thông qua màn hình giả lập, bọn hắn rõ ràng còn có thể nhìn thấy Tần Kiêu cùng Dương Thừa Hồng tại trên sàn thi đấu tràng cảnh. Chỉ là theo sát lấy, Dương Thừa Hồng quanh thân khí lãng ầm vang phát sinh bạo tạc, xông về Tần Kiêu. A, khán giả phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó màn hình lớn cũng thay đổi trở thành hắc ám, quay chụp phi trùng toàn bộ hư hại. Theo sát lấy, bọn hắn cũng cảm giác so núi lửa bộc phát còn cường đại hơn năng lượng. Từ cái kia to lớn tường lửa trên không, nhất phi trùng thiên, ầm ầm, sóng năng lượng xông lên trời không. Trên đỉnh đầu vòng phòng hộ trong nháy mắt bị sốc lên, tấm cách ly bắt đầu sụp đổ. Phía ngoài xạ tuyến siêu cường ánh mặt trời phóng xạ tiến đến, để cho người ta làn da đau nhức. A, những người này la hoảng lên, lúc này rốt cuộc không lo được xem náo nhiệt rồi. Các vị người xem, mời khẩn cấp rút lui. Võ giả bảo hộ người bình thường, ở đây võ giả không ít, rất nhanh hộ người bình thường rút lui. Nhưng là còn có thực lực mạnh người, căn bản vốn không e ngại ở đây nguy hiểm. Nhìn thấy người bình thường sau khi rút lui, liền dừng lại tại nguyên chỗ quan sát. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Thừa Hồng căn bản đánh không lại Tần Kiêu đấy. Rất nhanh, tường đất nhao nhao băng liệt, sau đó biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thổ nguyên tố bốc hơi. Mà hiện trường hai người cũng lộ ra bóng dáng tới. Dương Thừa Hồng từng ngụm thở dốc. Đối diện với của hắn, một thân chính thức Tây Trang Tần Kiêu, nhưng không có mảy may tổn thương. Không chỉ như thế, Tần Kiêu lúc này khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười. Keng, kiểm trắc đến mới võ học. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Phải chăng phục chế? Vâng. Sau đó, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện vũ kỹ này tình huống cặn kẽ. Mà như thế xem xét, Tần Kiêu cũng là cả kinh. Cái này, bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, cũng không phải là cao cấp vũ kỹ, mà là không trọn vẹn tuyệt thế võ kỹ. Này bằng với như là nắm giữ chân chính bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, hoàn toàn có thể nắm giữ một cái mới tuyệt thế võ kỹ. Đạp tinh bộ khủng bố cỡ nào, Tần Kiêu tự nhiên so với ai khác đều biết. Lại đến một cái công kích loại tuyệt thế võ kỹ, Tần Kiêu cảm thấy mình có thể nghịch thiên. Dương Thừa Hồng khóe miệng mang theo cười đắc ý, ngẩng đầu, tựa hồ đã thấy được đối phương cháy khét thi thể. Chỉ là không nghĩ tới, tại chỗ đứng đấy đấy, lại là hoàn hảo không chút tổn hại Tần Kiêu. Cái này sao có thể? Dương Thừa Hồng gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Tần Kiêu thế mà không có chết, không có cái gì không thể nào a. Tần Kiêu khoát khoát tay, lúc này Tần Kiêu tường đất dần dần hạ xuống, lộ ra phía ngoài tràng cảnh. Trong quảng trường cháy đen một mảnh, bên ngoài mặc dù chật vật một chút, nhưng là có thể thấy được cũng không nhận được phá hư. Tần Kiêu hoàn mỹ đem hắn công kích hóa giải. Dương Ti trưởng, người đã một năm chưa có trở về phế tinh rồi, chỉ sợ cùng xã hội tách rời đi. Lần này ngươi trở về, là không có người nói cho ngươi biết bây giờ sự tình sao? Nếu không ngươi lá gan thật to lớn, còn có tâm tới tìm ta phiền phức. Tần Kiêu khí tức đã triển lộ ra, để Dương Thừa Hồng có thể thấy rõ ràng. Ngươi đã võ tông rồi. Dương Thừa Hồng run rẩy thanh âm nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.